Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 152, Lửa Nóng Tiêu Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mấy ngày trước đã từng cùng Thiên Hoa Âm Nhạc Tổng Giám Vương Lâm thông qua một lần điện thoại, hắn nói Tiêu Vân Hải album ca khúc Mỗi Một Thủ Đô là kinh điển, nếu đây là thật sự, vậy thật là đáng sợ. Bất quá, giới ca hát từ trước đến nay là thay đổi trong nháy mắt, album chất lượng hào cũng không đại biểu cho liền nhất định có thể bán chạy, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa, Hạ Thừa Phong là nhập hành nhiều năm nghệ sĩ lâu năm, sau lưng đứng như nước fan, tự thân lại là hồng đạt giải trí thái tử, ra tuyên truyền phương diện khẳng định sẽ so Tiêu Vân Hải hiếu thắng nhiều. Tiêu Vân Hải nhân khí tuy rằng cũng không tồi, nhưng rốt cuộc mới nhập hành nửa năm, lại là lần đầu tiên phát album, cho nên fan ca nhạc trung thành độ còn chờ tìm tòi nghiên cứu. Đến nỗi hắn võ hiệp tiểu thuyết thư mê có không duy trì hắn âm nhạc cũng còn ở không biết chi số. Bởi vậy ta cho rằng hai người xác suất là một nửa đối một nửa. Nhưng là bất luận ai thắng ai bại, Hoa Hạ Âm Nhạc mê nhóm hẳn là đều có thể đủ đại no nhĩ phúc. Này kỳ tiết mục vừa ra, nhanh chóng được đến hai người fan điên cuồng download, ngắn ngủn một ngày thời gian, liền đạt tới 800 vạn lần nhiều. Bằng vào trên mạng lửa nóng tranh luận cùng với Tiêu Vân Hải biểu diễn kia đầu pháo hoa dễ lãnh, Tiêu Vân Hải album dự bán lượng rốt cuộc vượt qua Hạ Thừa Phong. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Thiên Hoa Truyền Thông liền nhận được 150 vạn đặt hàng. Tuy rằng Hạ Thừa Phong cũng sinh trưởng tốt hơn 40 vạn, nhưng tổng dự bán lượng lại so với Tiêu Vân Hải thiếu 10 vạn, đem Hạ Thừa Phong khí cái chết khiếp. Hạ Thừa Phong 280 vạn, Tiêu Vân Hải 290 vạn, hai cái số liệu thật sự là quá mức lộng lẫy, cái này làm cho nguyên bản chuẩn bị tại đây một đoạn thời gian tuyên bố album ca sĩ nhóm, đều lập tức sửa đổi ngày. Kể từ đó, toàn bộ một tháng liền trở thành Hạ Thừa Phong cùng Tiêu Vân Hải quyết chiến chi nguyệt, không còn có bất luận cái gì ngoại giới nhân tố có thể quấy nhiễu hiểu rõ, liền tính là những cái đó thiên vương thiên hậu đều không được. 10 ngày thời gian, giây lát thức quá, Tiêu Vân Hải cùng Hạ Thừa Phong quyết chiến rốt cuộc bắt đầu rồi. Ngày 12 tháng 1, Tiêu Vân Hải đầu chương album Đồng Thoại cùng Hạ Thừa Phong đêm tối đồng thời chính thức phát hành. Hai người các fan sôi nổi đi ra ra môn, đi vào phụ cận ghi âm và ghi hình cửa hàng chuẩn bị mua sắm album. Sáng sớm 6 giờ, ngày mới tờ mờ sáng, Thâm Hải Thị cửa hàng băng đĩa Bách Hoa lão bản Trịnh Quốc sớm từ trên giường lên. Hắn ngày hôm qua cùng lão bà vì một kiện lông gà vỏ tỏi chuyện này đại xào một trận, dưới sự tức giận liền tới rồi chính mình hiệu sách chắp vá một đêm. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là cảm thấy không đáng giá. Đơn giản rửa mặt một chút, Trịnh Quốc liền mở ra cửa hàng băng đĩa cửa cuốn, ngay sau đó, một trận ồn ào khắc khẩu thanh nhanh chóng truyền vào lỗ tai hắn. Trịnh Quốc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy mặt tiền cửa hàng hai bên không biết ở khi nào, đã đứng hai bài khách hàng, ước chừng 4-50 người tả hữu đang ở nơi đó xào cái không ngừng. Nhìn đến cửa hàng băng đĩa môn bị mở ra, mọi người đều ngậm miệng lại, sôi nổi nhìn phía Trịnh Quốc, nhưng thật ra đem Trịnh Quốc cấp hoảng sợ. Bên trái đằng trước tiểu nữ hài đột nhiên mở miệng hỏi. Lão bản, ngươi có hay không Tiến Vân Hoàng Tiêu Vân Hải Đồng Thoại album nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai like là mua đĩa nhạc nha. Trịnh Quốc gật gật đầu, nói, đương nhiên vào, quá tuyệt vời. Tiểu nữ hài cao hứng nhảy dựng lên, sau đó đối bên phải cái kia tiểu nam sinh nói. Xem đi, liền cửa hàng băng đĩa chủ tiệm đều biết Vân Hoàng Đồng Thoại khẳng định sẽ nhiệt bán. Kia tiểu nam sinh không phục nói, lão bản, ngươi như thế nào có thể không tiến Hạ Thừa Phong đêm tối album đâu? Bên trong ca khúc đều là rất êm tai, ai nói ta chưa đi đến. Trịnh Quốc mỉm cười nói, đêm tối cùng Đồng Thoại ta đều cắt vào 5.000 chương, bảo đảm thỏa mãn đại gia yêu cầu. Cái kia tiểu nam sinh cao hứng nói, ta liền nói sao, phong thần đêm tối sao có thể so ra kém Tiêu Vân Hải Đồng Thoại. Hừ, chính là so ra kém. Hạ Thừa Phong chủ đánh khúc đêm tối còn không có Vân Hoàng album bên trong pháo hoa dễ lãnh dễ nghe, có thể nghĩ, hai người chất lượng kém có bao xa. Tiểu nữ hài tức giận nói. Tiểu nam sinh nói, nói bậy, phong thần bắt được ca khúc là từ Hoa Hạ mấy trăm ca khúc giữa chọn lựa kỹ càng ra tới, là danh xứng với thực trăm dặm mới tìm được một. Mà Tiêu Vân Hải ca khúc bất quá là chính mình viết mà thôi, hắn liền tính lại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể so sánh được với nhiều như vậy ưu tú âm nhạc người không thành. Tiểu nữ hài khịt mũi coi thường nói, ngươi thật đúng là đủ ngốc, viết ca dựa vào là linh cảm, không phải người nhiều. Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, ngươi không có nghe nói qua sao? Không nghe nói qua, dù sao ta liền thích Hạ Thừa Phong. Có lẽ là tiểu nam sinh cảm giác được chính mình cùng cái tiểu nữ hài cãi nhau, có chút không thích hợp, vì thế quay đầu hỏi hướng Trịnh Quốc. Lão bản còn phải chờ bao lâu thời gian nha? Ta đều ở chỗ này đứng nửa giờ. Trịnh Quốc mỉm cười nói. không cần chờ lâu lắm, bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ tới. Quả nhiên, không đến 5 phút thời gian, tam chiếc xe vận tải liền xuất hiện ở đại gia trước mắt. Đám người một trận hoan hô nhảy nhót, mấy cái nhân viên giao hàng đang muốn đem một dương dương băng đĩa chế phẩm dọn vào tiệm, lại bị Trịnh Quốc Cấp ngăn cản, chỉ vào cửa đài, nói. Các ngươi liền đem nó đặt ở cửa hàng ngoại đi, ta trực tiếp ở chỗ này bán. Mấy cái nhân viên giao hàng đáp ứng một tiếng, liền đem hóa đặt ở cửa tiệm. Hiện tại khoảng cách hai cái người bán hàng đi làm còn có một đoạn thời gian, không có biện pháp, Trịnh Quốc đành phải cho chính mình lão bà gọi điện thoại, làm nàng chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Hắn lão bà nghe thấy cái này tin tức tự nhiên là vui mừng khôn xiết, vội vàng đuổi lại đây. Hai người ngồi ở ngoài cửa, một cái vội vàng bán, một cái vội vàng lấy tiền. Qua một đoạn thời gian, hắn thuê hai cái người bán hàng tới rồi, vì thế liền làm cho bọn họ hai cái chuyên môn phụ trách đêm tối tiêu thụ, mà hắn cùng lão bà tắc phụ trách đồng thoại. Lần này, tốc độ tự nhiên là nhanh không ít, mặc kệ là Tiêu Vân Hải fan, vẫn là Hạ Thừa Phong fan, bắt được từng người muốn album, mỗi người đều là cao hứng phấn chấn. Có số ít mấy cái mê ca nhạc trực tiếp đem hai người album toàn bộ mua công bố chính mình, đối bọn họ hai người ca đều thực thích, khiến cho mọi người nhất trí khinh bỉ. Thời gian một chút quá khứ, tiến đến mua album đám người lại là càng ngày càng nhiều. Suốt 3 cái giờ tiêu thụ, làm Trịnh Quốc 4 người hơi kém mệt nằm sấp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Quốc nhìn về phía bên cạnh Sở Thừa không nhiều lắm album, lại nhìn 70 nhiều người đội ngũ, chân mày cau lại. Xem này tình hình, tựa hồ chính mình có chút quá mức bảo thủ. Trịnh Quốc lấy ra di động cấp cung ứng thương nhóm đánh đi điện thoại, ai biết bọn họ trong tay thế nhưng cũng không có hóa. Trịnh Quốc đối này rất là ảo não, thầm nghĩ, nếu là chính mình có thể nhiều tiến một ít nên thật tốt nha. Này nhưng đều là tiền nha. Nửa giờ sau, bất luận là đêm tối vẫn là đồng thoại tất cả đều bán hết. Trịnh Quốc không thể không đứng dậy, nói, ngượng ngùng, các vị, bởi vì hai người album thật sự là quá phát hỏa, ngay cả cung hóa thương nơi đó đều không có hàng hiện có. Cho nên, các ngươi chỉ có thể chờ ngày mai lại đến. Mọi người vừa nghe thở dài một tiếng, chỉ có thể ủ rũ cục đuôi rời đi. Nhìn hai cái trong dương tràn đầy hoa hạ tệ, Trịnh Quốc kích động rất nhiều, mệt một mông ngồi ở trên mặt đất, lúc này mới nghĩ đến. Chính mình sáng sớm cơm còn không có ăn đâu. Ngày 13 tháng 1, rạng sáng 1 giờ rưỡi, Tiêu Vân Hải biệt thự đèn đuốc sáng trưng, Diêu Na, Triệu Huyền Tình, Tô Ánh Tuyết, Đồng Phiêu Phiêu 4 vị mỹ nữ ngồi ở phòng khách xa hoa trên sofa, ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm. Na tỷ, ngươi nói Vân Hải hôm nay album doanh số sẽ có bao nhiêu nha? Có thể hay không vượt qua Hạ Thừa Phong? Triệu Huyền Tình có chút lo lắng hỏi. Ta nói Huyền Tình nha, ngươi vấn đề này đều đã hỏi 8 biến. Ta có thể hay không bình tĩnh chút? Diêu Na trợn trắng mắt tức giận nói. Huyền Tình, xác thực tin tức lại có nửa giờ liền ra tới, ngươi không cần quá khẩn trương. Lấy Vân Hải đĩa nhạc chất lượng cùng hắn kia số lấy ngàn vạn cái fan đoàn, khẳng định là không có vấn đề. Không nói cái khác, chỉ là kia đầu pháo hoa dễ lãnh liền không biết sướng khóc bao nhiêu người. Tô Ánh Tuyết an ủi Triệu Huyền Tình nói. Là nha Huyền Dinh tỷ, Tiêu ca kia chương album ta hôm nay đều nghe xong, đầu kinh điển, tuyệt đối là gần mấy năm qua nhất bổng album. Ta tưởng doanh số ít nhất cũng đến mấy chục vạn đi. Đồng Phiêu Phiêu nói, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Hạ Thừa Phong kia chương album cũng rất mạnh. Bên trong có 6 bài hát đều ở đỉnh cấp chi liệt, mặt khác 4 đầu cũng rất là không tồi. Ta chính là có chút không an tâm. Diêu Na cười nói, ta xem ngươi là hoàng đế không vội thái giám cấp, nhân gia chính chủ đều không lo lắng, ngươi hạt thao cái này tâm làm gì? Cách chương.